khom lưng, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 57, chuyển ngữ tặc gia in Ngụy Nghiễm rời Ngụy phủ về nhà, Chu Quyền đã thu dọn hành lý xong cho hắn. Ba cơ thiếp của Ngụy Nghiễm cũng có mặt ở trong. Trước kia mỗi lúc hắn ra khi sẽ rời đi một mình, có lúc chọn một nàng cùng đưa đi. Nay biết chuyện hắn phải đi, người lại chú tâm trang điểm, hy vọng có thể được đồng hành nghe hắn, chốc lát sau đã o bước chân, ba cặp mắt nhìn sang đó, hóa ra không Ngụy Nghiễm mà lại là Chu Quyền, trong tay hắn ôm một cái cháp lớn, đứng trước mặt ba người rồi nói. Sứ quân bảo, sau này không cần các cô phải hầu hạ ngài nữa. Đây là cháp vàng, ba người cứ tự chia nhau đi, hôm nay giải tán thàn. Chu Quyền đặt cháp trên mặt đất, mở nắp nó ra. Đẩy áp bên thu viên nen xinh, com vàng trong, long lanh chói mắt. Đột nhiên lại biết tin bị đuổi, mới đầu ba người đều sợ đến ngây người, hai mặt nhìn nhau. Sau khi lại, họ vội vàng quỳ chu cơ mới được nạp vào ứng xin. Đây năm ngoái đã khóc thành tiếng, tiếp không biết mình làm sai chuyện đối xử sao sứ quân lại nhẫn tâm tiếp như thế này. Chu Quyền lắc đầu đáp lại, sứ quân đã nói như vậy rồi, mấy cô cũng chẳng sai gì cả, chỉ có điều bây giờ sứ quân không muốn mấy cô hầu hạ ngài mà thôi. Lấy vàng rồi đi đi. Chu Cơ và một vị vương cơ khác cùng xuất thân từ giáo phường một, trước kia vẫn giỏi từ giáo ca giỏi múa, Ngụy Nghiễm vừa ý nên dẫn họ về đây. Từ ăn khi bắt đầu hầu hạ hắn, họ vẫn biết tính hắn khá âm trầm, không phải là kiểu nam tử dịu dàng hay điềm đạm, mặc dù thường ngày vẫn khéo léo ở bên, nhưng trong lòng họ vẫn phần sợ hắn. Bây giờ đến cả mặt người kia cũng không thèm nghe giọng của Chu Chuyện đuổi họ đi đã có diện, cũng biết định thật rồi, cố gắng ở lại chỉ sợ lại làm hắn họ đành lau nước lấy vàng quay về nổi điên, vì mất chín để thu dọn hành trang, sau khi bàn bạc xong, họ cũng chỉ còn đường quay về lại giáo phường, hành nghề như cũ. Cũng may hai cô nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp, Ngụy Nghiễm lại bồi thường hậu hĩnh, nếu như sau này gặp được phu quân như ý thì gả đi, cho dù không tìm được đi nữa có như cũ, số tiền này áo cơm một đời cũng không cần lo lắng. Một, giáo phường, nơi ca múa Chu Cơ và vương cơ đi rồi, sủng cơ còn lại là Lan vẫn đứng yên, nàng đã ở bên Ngụy được 3 năm. Lúc đó Ngụy một trận đối đầu với Lấn sau khi đuổi Ngụy Nghiễm nhân bị bắt số đó, đều niêm nô xâm tộc hung nô, một nhóm phụ Lan Vân cũng ở trong nói phụ mẫu trong nhà mất cả rồi, cầu xin Ngụy Á Nghiễm giữ mình ở cạnh bên. Ngụy Nghiễm thấy nàng xinh xắn và sạch sẽ, đêm đó hắn quyết định giữ người. Cô nàng Lan Vân này không chỉ có vẻ ngoài mà thôi, nàng còn có khả năng đoán được lòng nam tử, kỹ năng trên giường cũng vô cùng phong phú, bất giác đã 3 năm qua đi, bên cạnh hắn đã đổi bao nữ tử, nhưng Lan Vân vẫn thiêu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com được hầu hạ bên, Chu Quyền thấy mặt nàng dại ra, đứng yên ở đó, không nhúc nhích thì khẽ lắc lắc đầu. Thu viên ngang tanh, còn một lát sau, Ngụy Nghiễm vội vã từ phòng đi ra cửa, nhận lấy cương ngựa từ trong tay tùy tùng, lúc chuẩn bị leo lên, Lan Vân vội vã từ phía sau chạy tới, chặn trước người Nghiễm, rơi nước mắt, bên sứ quân đã 3 năm, mình không hề lười quân lại thay đổi. Đi không để ý, Ngụy ở tự thấy ba tại sao sứ vàng, bỏ lại tiếp nhìn về phía Chu Quyền lúng túng rồi vội vàng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc hạ vừa mới truyền đạt tâm ý của sứ quân, nhưng mà nàng ấy sống chết nhất quyết không chịu rời đi, thuộc hạ cũng thấy bất đắc dĩ. Ngụy Nghiễm nói, cho nàng ta nói, cho ngươi tìm người rồi cả năm gả nàng ấy đi, thêm vàng, nếu nàng ta không đi thì nói xong hắn xoay người lên ngựa, trong tiếng vó ngựa lóc cóc vang lên, chớp mắt một cái đoàn người đã rời đi mất dạng. Lan Vân ngơ ngác nhìn theo bóng đoàn người Ngụy dần đi xa, nước mắt nhạt nhò, ba nguy diệu tự mình đưa Ngụy Nghiễm ra đến cửa thành bắc hơn 10 dặm, cuối cùng khi dừng lại, hai người xuống ngựa đứng ven đường từ biệt. Đến lúc đó tổ mẫu cũng đi xem, để bà nhìn xem dũng sĩ U Châu Diễu Võ Dương Oai như thế nào. Huynh y trưởng không được thiếu đâu đấy. Ngụy Nghiễm đáp lời, nhị đệ yên tâm, giải quyết xong chuyện ở đại quận nhất định ta sẽ tới tham gia. Ở thiếu Ngụy Thiệu gật đầu, Ngụy Nghiễm thấy hắn muốn nói rồi lại ăn thôi, hắn cười hỏi. Nhị đệ còn có gì muốn nói? Ngụy Thiệu trần trừ một lúc rồi ăn quay đầu nhìn lại thấy nhóm Ngụy Tùng hỏi thử, ngẩn ra, ngẫm lại là cách khá xa, mới thì cũng không có việc lý. Đệ chỉ muốn hỏi huynh cái này, nữ nhân thường thích gì ấy nhỉ? Ngụy Hiếu ngay, hắn cũng biết Ngụy Thiệu không quen ở chung ở nữ nhân. Đột nhiên lại hỏi mình câu đó, chắc chắn người mà hắn muốn lấy lòng chính là kiều nữ. Ngụy Thiệu vờ như vốn chẳng có, in chuyện gì, hắn luống cuống giải thích. Từ lúc nàng được gả cho đệ, đệ thấy nàng phụng dưỡng tổ mẫu và mẫu thân khá chu toàn, có câu có qua có lại thì mới toại lòng nhau, thế nên đệ mới định tặng cho nàng mấy thứ. Đệ ả thấy hình như nàng ấy cũng thích tiền tài, nhưng mà bạc ra, đệ cũng không biết nàng gì cả, vì vậy mới sao. Tiền Ai Dua huynh xem nguy kìm nén cơn sóng cảm châm ngầm đang cuồn cuộn trong lòng, như tơ vò trăm mối, hắn một lúc mới nói. Trông đệ he hội dịu dàng, có lẽ bản tính cũng nhẹ nhàng hiền hậu. Hay là nhị đệ tặng cho nàng một con vật nhỏ nào đó, có thể khiến nàng vui. Ngụy Thiệu Như, vừa được khai sáng, luôn miệng nói cám ơn, nói từ biệt lần nữa rồi mới đi. Ngụy Thiệu nhìn theo Ngụy Nghiễm dần đi về phương Bắc, Ngụy Nghiễm nở nụ cười. Hai người theo đoàn người ngựa của Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com mình cũng quay đầu ngựa trở về thành, im tia từ sau hôm Kiều Từ bị tiểu Kiều Thu Viên Ngông Tanh. Com bắt về ngay tại chỗ, mấy ngày nay cậu vẫn một lòng một dạ luyện tập trong giáo trường. Qua mấy ngày, một hôm lúc trời đương chạng vạng, Kiều Từ hào hứng đi vào viện Kiều. Tiểu Kiều cũng đang ở trong phòng, nghe tiếng đệ đệ gọi mình ra, hình như lắm, nàng cũng y đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hứng có vẻ vui vẻ nhìn thử Kiều Từ, mấy hầu gái đứng khom thầm bàn tán, hình như a đang vây xem gì đó. Tiểu Kiều bèn đi vây lung tới, a tỷ xem này, Kiều Từ ôm đồ vật vừa đặt trên mặt đất chạy nhanh tới chỗ nàng. Lúc này Tiểu Kiều mới nhìn ra trong lòng cậu là một con mèo nhỏ, ân kê mốt con cái đầu hai tay ngắn mũm cũn cỡn, đôi mắt trong ban. Trong veo một lam, một hổ phách giống như hai viên bảo thạch được người ta khảm vào, lông xù không khác nào cục thịt. Con được Kiều Từ ôm lấy có sệt, đôi bàn chân hồng so đầy cậu không ngừng, còn thì thào meo khiến cho người meo thêm mấy. Khác rất yêu ương, vậy, vừa nghe đã Kiều Từ đáp, tỷ phu đưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh ấy nói con mèo này mới sinh đã bị người ta ném trên đường không ai thèm nuôi cả, tỷ phu tình cờ bắt gặp thấy đáng thương quá nên nhặt về bảo đệ mới tới cho a tỷ nuôi đó. Tiểu Kiều vừa nghe đã biết là nói dối, con mèo này là giống mèo Ba Tư, cực kỳ hiếm thấy ở Trung Nguyên. Chỉ có mấy thương nhân Tây Vực mang tới Lạc Dương bán cho phụ nhân quý tộc với cái giá ngất ngưởng. Cái gì càng hiếm thì càng đắt, huống hồ con mèo này lại thuộc hàng cực phẩm, không phải cứ bỏ tiền được mua, sao Ngụy Thiệu Duyên nhặt được trên ngáp phải ruồi vậy, nhưng mà đáng yêu nó tới cho yêu là có như chó. Tiểu Kiều kinh ngạc nói. Đâu ra nhân mèo này trông đấy, thấy Kiều Từ đưa Tiểu Kiều vô thức ôm vào ngực, mấy vú già thì, nữ nghe tiếng cũng vây quanh nhìn ngắm, nghe bảo là quân hầu tặng mèo cho nữ quân, người này người nọ khen nức nở, sau đó lại vội vàng tìm vải cho nó cái ổ, trong viện tây phòng bỗng náo nhiệt một phen, mãi đến khi trời tối mới dẫn dẫn yên ắng. Song lúc đầu con mèo còn hơi sợ người lạ, lẩn trốn ở trong phòng một. Lúc sau dần nó dũng cảm đi ra, Tiểu Kiều chơi với nó một lúc rồi ôm vào trong ổ, Ngụy Thiệu không về ăn cơm tối. Tiểu Kiều ăn uống rồi tắm rửa xuôi, trời cũng vừa đen kịt. Đêm hè rằng rặc dưới ánh nến leo lắt ở trong, Tiểu Kiều lại ngồi chép kinh mới chưa được mấy hàng đã nghe thấy tiếng bước chân vài cửa, có lẽ Ngụy Thiệu đã, nàng đang định đặt bút xuống dậy ra chào đón, Ngụy Thiệu đã đi tới sau lưng, ló đầu nhìn thử rồi khen ngợi. Chữ đẹp lắm, Tiểu Kiều mỉm cười đặt bút xuống, đứng dậy quay sang phía hắn, Ngụy Thiệu bỗng nghĩ tới điều gì, hắn nhìn quanh một lượt. Con mèo hôm nay ta nhặt được, nàng có Thu Vang Ngông Tanh, còn chờ thích nó không? Em Duro co to Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com. Tiểu Kiều thấy hắn nghiêm trang nhấn mạnh con mèo mình nhặt được trong bụng lại thấy buồn cười hơn, những vẻ ngoài vân ra vẫn giả vờ bình. Tĩnh chỉ khẽ ở một tiếng, Ngụy Thiệu nói muốn đi thăm mèo nhỏ, Tiểu Kiều bèn dẫn hắn ra ổ mèo đặt tạm ở gian ngoài. Con mèo nhỏ cuộn tròn ngủ say bên trong, ưng hắt hắn hơi một cái. Khi đến trước ổ nhìn một lúc rồi thử duỗi tay ra chạm vào lưng con, gật đầu bình là tốt rồi. Những phẩm nàng lúc ta chơi đùa với nó, còn chưa nói hết Ngụy Thiệu lại hắt hơi một cái. Lần này Tiểu Kiều cũng nhận ra, có lẽ Ngụy Thiệu có thể chất dị ứng. Nhưng hình như chính hắn còn hồn nhiên không biết, sau khi nháy mũi hắn còn hơi nghi hai cái liên tiếp hẳn còn, hoặc xoa xoa lỗ mũi. Tiểu Kiều vội nói, thiết mà, chàng đừng chạm vào nó, đi nhanh lên đi, có ở nhà, nàng có thể, thiếp biết rồi. Ngụy Thiệu bị nàng đẩy ra. Tiểu Kiều gọi mấy vú già vào phòng chút, đến phòng lúc quay về. Phòng, nàng nghe thấy tiếng Ngụy Thiệu vang lên từ phòng tắm, gọi nàng vào, giống như đã lớn xảy ra chuyện lớn. Hầu hạ hắn đi tắm, suy nàng đành phải rời ổ xuân nương, Tiểu Kiều hoảng hốt vội vén rèm phòng lên. Có chuyện gì vậy phu quân? Ngụy Thiệu thốt lên, ta ngứa. Tiểu Kiều sững sờ, đi vào nhìn á xem thử. Trên cánh tay và bả vai của như bị kim châm, gan tình cảm Ngụy Thiệu cứ than ngứa ngứa quá. Tiểu Kiều vội vàng ngăn hắn lại, bảo hắn cứ ra ngoài mặc quần áo vào đã. Nàng hỏi xuân nương lấy một lọ thuốc mỡ rồi về phòng bảo hắn nằm ngửa ra. Ngụy Thiệu cũng nghiêm theo, nhìn nàng bôi thu mình, Tiểu Kiều thuốc vừa nói nhau, được, nếu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỡ cho bên cạnh vừa bôi và mèo khắp thể nuôi nó trong nhà, mua con mèo ở đâu đấy, được hay là ngày mai mang trả 11? Ngụy Thiệu lắc đầu, lẫm liệt nói. chỉ cần nàng thích là được rồi, ta bị ngứa chết cũng không sao hết cả. Tiểu Kiều lườm hắn một cái ở trong lòng, hừ khẽ. Tiếp đâu có ai như vậy chứ, vì muốn nuôi mèo mà để quân hầu chẳng được ngày yên thân. Tiểu Kiều còn chưa nói hết câu, bàn tay nàng đã bị Ngụy Thiệu lôi một cái, cả người ngã nhào lên ngực hắn, Ngụy Thiệu ôm nàng, chờ đặt nàng lên mặt gối. Hắn cúi xuống hà thủ thì, đêm nay có mấy buổi tối nàng, sao bên tai không, đã không chạm vào Tiểu Kiều không hiểu ý định được, thật ra trong lòng, nàng vẫn còn vương khúc mắc nhưng bây giờ đâu thể nói lời không. Huống hồ ngày hôm nay cũng đã sạch sẽ rồi, dù nàng nói không, Ngụy Thiệu cũng không làm theo mất. Trên ngón tay giữa của nàng còn dính ít thuốc mỡ, Tiểu Kiều quẹt lên. Trên mặt hắn, hừ nhẹ, quân hầu không thấy ngứa nữa à, ngon tinh, com to bring a com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com ngón tay nàng lướt qua đôi gò má, cõi lòng Ngụy Thiệu bỗng xuyến sao, hắn không buồn buôn quan tâm trên thuen găng tanh. Com ngón tay nàng vẫn còn dính mùi thuốc há miệng cắn một cái, liếm mút tay nàng rồi ẩm ừ đáp lại. Ngứa vô cùng, nàng xoa cho ta đi ta mới đỡ hơn được. Suốt một đêm này, Tiểu Ca bị Ngụy Thiệu giằng qua là lâu, vòng eo như muốn gãy. Trước đây chút nào, đến sức để nói còn không hề. Biết hóa ra ột khi cho phép Ngụy Thiệu giải phóng, hắn sẽ không biết thế nào là vô sỉ, bao nhiêu yêu gờ cầu không biết xấu hổ hắn cũng nói ra được vậy mà vẻ mặt lại không hề biến sắc. Không chỉ có mỗi mình hắn nói, hắn còn ép nàng phải nói theo. Vào lần cuối cùng, nàng bị hắn quấn lấy đến nỉ non khóc lóc, hắn lại nhất quyết không chịu tha cho nàng, nhìn cái vẻ hưng phấn muốn chết kia, bi nàng một vấn đề không lại còn hỏi nàng thể ngốc xít hơn. Có thích ta làm như thế này không hả? Tiểu Kiều không muốn trả lời nên lại rất không còn nữa, ước gì có thể cũng tam chết hồ vào miệng hắn thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng mà không có sức đâu mà theo hắn có lẽ phải. Làm, đừng chịu ép a hốt. Tiểu Kiều bật khóc, thích gì, thích, phu quân đối với thiếp như thế, lần sau có cho ta chạm vào không? 11 nàng nữa, có, nếu không cho thì xử lý thế nào? Thiếp không biết, nàng phải nghe lời ta, là phu quân của nàng mà. Vâng, Tiểu Kiều nức nở, sinh lý và tâm lý của Ngụy quân hầu đều đã được thỏa mãn, cuối cùng mới mùi lòng lui ra. Tiểu Kiều nhắm mắt gần ngủ thiếp, đột trong đầu nàng nảy ra một suy nghĩ. Trước đây khi còn mới vừa quen hắn, lên đàn đài, nhìn Hando, lúc ngày nàng đi cứ liên tục vào ra, bản thân còn tặc lưỡi cảm thấy này vội vàng chẳng khác nào con chó. Bây giờ thì hay rồi, buổi tối đến phiên mình mệt mỏi có khác gì chó đâu. Enti thu viên ngang tanh, com cuộc sống thế này sao mà sống được đây? Enti thu viên ngông tanh, com thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.